thích khách vô danh, chương 106, góc truyện audio.com, tình bất chi sở khởi, nhất vãn nhi thâm suốt từ lời đề tựa mẫu đơn đình của Thăng Hiền Tổ. Cuộc sống sau khi kết hôn của Tiểu Mạc cùng Đường Đường có lẽ rất muôn màu muôn vẻ, còn nhớ trước kia có bạn nói muốn xem tạp chí bát quái của hai người bọn họ, vì thế liền viết một đoạn. Một, hỏi tình, màn đêm buông xuống, sân khấu trên sùng diêu đài, một nam một nữ mỗi người cầm một chung rượu liêu li màu hổ phách tựa vào nhau nghe tiếng tỳ bà. Trên bàn gỗ từ đàn dài trước người đặt một bình rượu sứ trắng cổ nhỏ, trên đó có vẽ một cây mặc trúc giữa gió đêm giống như tùy thời sẽ lay động xào xạc. Nam tử không biết nói gì đó, bạch sam nữ tử dựa vào lòng hắn nở nụ cười, ly rượu khẽ nghiêng khiến vài giọt rơi trên vạt áo thêu một chuỗi hoa từ đằng. Nam tử vội lấy khăn tay ra thay nàng lau, nữ tử cũng không để ý chỉ ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Đó là ta làm rơi cá viên trên người chàng, thay chàng lau quần áo. Nam tử tuấn mi dương lên, giận cười nói, lại nói bậy, đó là sao lại nàng muốn rạch mặt ta. Mạc Hy nghe xong hắn lên án, ngược lại càng thề son sắt nói. Thật mà, Đường Hoan mỗi khi thấy bộ dáng rảo hoạt lại ra vẻ đứng đắn của nàng, thực là vừa yêu vừa hận lại không thể làm gì được, chỉ đành nghiêng đầu, nói. Không nói liền quên đi. Mạc Hy thấy hắn thực sự có chút giận, liền cười hì hì nói. Chàng làm bánh đậu đỏ băng ra cho ta, ta liền nói cho chàng. Một ngày kia trên khuôn mặt xưa nay giống như trích tiên của Đường Tư Thiếu đầy bột áo bào nhăn nhúm, lại giống như hiến vật quý cho nàng một khay bánh đậu đỏ đựng trong đĩa thủy tinh hình lá sen. Mỏng như lá đỏ, vào miệng lập tức tan, mùi thơm của đậu đỏ thấm thẳng vào lòng nàng, khiến nàng nhớ mãi không quên, nhưng vì sợ hắn vất vả, vẫn không cho hắn làm nữa. Đường Hoan mi giãn ra cười nói, chỉ biết có ăn thôi, nói thì như vậy, lại nắm chặt eo nàng, kéo vào lòng, nói. Sáng sớm mai liền làm cho nàng, dưới ánh sao lờ mờ, người trước mắt thắt lưng mang là anh nhiều màu, cẩm bào màu nước hồ, dung mạo tuấn tú như trăng trong núi. Mạc Hy tựa đầu dưới cằm hắn, nhẹ nhàng cọ qua lại cúi đầu nói. Đường Đường của ta bộ dạng đẹp mặt như vậy, làm vợ sao có thể nhẫn tâm rạch mặt chàng. Từ sau đêm động phòng hoa trúc đã qua một tháng có hơn, trong lúc tình nóng như lửa, nàng lại không kêu hắn bằng hai chữ này. Giờ phút này bỗng nhiên gọi, trong hơi thở mang theo mùi rượu bạch mai nhàn nhạt, Đường Hoan có thể nào không nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Lập tức liền khàn khàn nói, ôm ta. Mạc Hy mới ôm cổ hắn, thân mình đã bay lên trời, váy áo nguyệt sắc lập tức bung nở như hoa. Phía dưới một hàng nữ nhạc sĩ ôm thì bà thấy hai người họ rời tiệc vẫn chưa ngừng động tác trên tay, chỉ cong môi hơi hơi cúi đầu. Tiếng nhạc lại giống như thêm một chút tình ý uyển chuyển. Mất mặt tại chính nhà mình, Mạc Hy ngoại trừ đấm Đường Hoan hai cái cho hà giận còn có thể như thế nào? Thầm nghĩ, đứa nhỏ này thật sự là học xấu, càng ngày càng liều lĩnh. Nghe tiếng đàn thúc giục loáng thoáng bên tai, nàng liền có chút cảm khái nghĩ rằng, ngày đó mới đến đường môn, liền nghĩ nếu có thể ở trên sùng diêu đài ăn chơi rượu chè là chuyện tốt cỡ nào, ai ngờ nay lại trở thành sự thật. Nàng vừa thất thần liền đã bị Đường Hoan trực tiếp đưa đến phòng tắm. Góc truyện audio.com. Trong hơi nước dày đặc, Đường Hoan thay nàng cởi bỏ áo ngoài, lại cởi của mình, cẩn thận đem hai cái là anh song song đặt lên giá bên cạnh, thế này mới vươn tay ôm nàng vào trong ao. Đường Hoan bảo Mạc Hy quay lưng lại, từ từ cởi áo trong của nàng, xem kỹ vết thương sau vai trái. Dưới ánh nến, vết sẹo vốn ngoằn ngoèo dữ tợn nay chỉ để lại một vệt hồng nhạt. Hắn vừa nhẹ nhàng xoa, vừa dịu dàng nói, lại dùng thuốc vài lần, vết sẹo này liền nhìn không thấy. Ngừng một chút, hắn nói tiếp. Sau khi dùng thuốc mỗi lần mưa dầm bả vai còn đau không? Mạc Hy nói nhỏ, không quá đau giống trước kia, thuốc kia là hắn tìm vô số điển tịch mới chế ra được, sao có thể không tốt? Nhớ ngày đó hắn nói sẽ chữa khỏi tất cả đau xót trong cuộc đời này của nàng. Nay vết thương trên người nàng quả thực phần lớn đã tốt lắm. Nghĩ như thế, liền quay đầu chủ động dâng môi đến gần. Đường Hoan giờ phút này sao chịu được nàng trêu chọc như vậy, động tác mang theo chút gấp gáp lại đặc biệt dịu dàng. Này vừa tắm liền ước chừng một canh giờ, Đường Hoan ôm nàng đi ra, đặt lên giường, liền dùng tơ lụa thay nàng lau tóc. Mạc Hy đột nhiên nói, chàng lấy vở tập viết của ta đến, thay ta xem có tiến bộ không? Vì chứng minh thích khách về hưu cũng có văn hóa, Mạc Hy gần đây thường năn nỉ Đường Hoan dạy nàng thi họa. Đường Hoan theo lời mà đi, trong chốc lát liền từ thư phòng lấy đến, lật qua từng tờ, gật đầu cười nói. Tiến bộ không ít, đợi xem tới tờ cuối cùng, không khỏi ngẩn ngơ. Trên đó chi chít lặp lại chỉ viết một câu, tình bất chi sở khởi, nhất vãng nghi thâm, tình không biết bắt đầu từ lúc nào, ngày một sâu đậm. Mạc Hy mới vừa rồi bị hắn một phen ép buộc, đã mệt mỏi vô cùng, cũng không đi để ý tên ngốc này, chỉ nói.